Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 330, sợ đến như vậy. Đây là Thiệu Huyền lần đầu tiên ở trường hợp công khai hạ lộ ra màu lam hỏa diễm. Tuy nói đây cũng không phải một cái ý kiến hay, lộ ra màu lam hỏa diễm sau, nhất định sẽ bị càng nhiều chủ nô để mắt tới. Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui, đây là phương pháp tốt nhất. Màu lam hỏa diễm xuất hiện sau, vốn dĩ trên khán đài cao vút hưng phấn chủ nô nhóm, giống như là bị bóp cổ giống nhau, mỗi một người đều kẹt. Kia, cái kia là, không phải nói bộ lạc người sao? Làm sao có thể có chủ nô? Đối a, tên kia là ai? Đội mũ không thấy rõ a. Với tư cách chủ nô, bọn họ từ bắt đầu hiểu chuyện liền biết như vậy màu lam hỏa diễm đại biểu cái gì. Nếu là không thể làm ra như vậy màu lam hỏa diễm, bọn họ liền không thể tính một cái chân chính chủ nô. Như vậy màu lam hỏa diễm là nô dịch tượng trưng, là chủ nô chứng minh. Không chỉ là những thứ kia trẻ tuổi chủ nô nhóm, ngay cả mấy vị thành chủ cũng không khỏi thẳng rồi thẳng thân. Ban nãy còn lười biếng ngồi người, lòng không bình tĩnh thưởng thức rượu ngon người, cùng mỹ cơ thân thiết người, tất cả đều đem tầm mắt thả vào sa trường bên trên. Đặc biệt là Tô Cổ, vốn dĩ còn có chút lo âu, bây giờ lại cả kinh cầm đều mau rớt xuống. Chủ nô, thí chủ nô a, không có người nào so hắn càng rõ ràng. Thiệu Huyền chính là bộ lạc người, thật thật tại tại bộ lạc người. Ở ốc đảo thời điểm hắn còn thấy qua Thiệu Huyền đồ đằng văn. Tại sao có thể là chủ nô? Thời điểm này, Tô Cổ đột nhiên nghĩ tới Thiệu Huyền đã từng hỏi hắn một câu. Bộ lạc người có thể nô dịch nô lệ sao? Lúc ấy chính mình làm sao trả lời tới? Tuyệt không thể. Tô Cổ dướn cổ lên, nhìn trên sa trường một màn kia, xoa xoa con mắt, đúng là cái kia màu lam hỏa không sai. Bạch Thạch Thành bên kia, vốn dĩ thấy Thiệu Huyền ra sân còn ở trong lòng cười giễu đắc ý. Nghĩ nhìn kia ba người bi kịch hạ tràng đao du, giờ phút này sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn bây giờ đột nhiên rất hối hận, làm sao không để mắt đến một cái như vậy người đâu. Hắn xác định tiểu tử kia là thật sự bộ lạc người. Chính vì vậy, hắn trong lòng mơ hồ có chút lo âu cùng sợ hãi. Nếu là sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy, trước đem điều này đại uy hiếp cho diệt trừ. Bạch Thạch Vương bây giờ muốn quăng ly, nói xong bộ lạc người đâu? Làm sao sẽ biến thành một cái chủ nô? Cái gì? Người nói đó chính là bộ lạc người? Hỗn trướng, coi lão tử ánh mắt không tốt sao? Bộ lạc người có thể nô dịch, bộ lạc người có thể làm ra như vậy màu lam hỏa? Mẹ nó, lửa kia so lão tử còn đại. Bạch Thạch Vương trong lòng nín thở. Xung quanh mấy cái nô lệ liếc thấy Bạch Thạch Vương âm u ánh mắt, tranh thủ thời gian cúi đầu, sợ bị giận cá chém thớt. Bất quá, Bạch Thạch Vương thích thể diện, liền tính chàng này an bài ra sự cố, cũng phải tạm thời nhịn xuống, không thể lập tức nổi đóa, nếu không sẽ bị cái khác thành chủ chuyện cười hắn nắm trong tay cục diện năng lực. Cho nên, Bạch Thạch Vương bây giờ không chỉ không thể phát tiết, còn phải bưng cái giá. Một bộ vạn sự toàn ở ta sở nắm trong bàn tay hình dạng. Sa trường bên trong, Thiệu Huyền mặt hướng cự thú, nâng cánh tay, trên bàn tay hỏa diễm nghịch hạt cát cùng khí lưu, chiều cự thú bên kia phiêu động, giống như là đánh hơi được thức ăn ngon cướp thức ăn giả. Dục dịch, giác tích thú nâng lên kia điều chân trước cường tráng, ở màu lam hỏa diễm xuất hiện một khắc kia, liền cứng lại, tiếng hô ngừng lại hống. Liên tục mấy tiếng, tựa hồ ở hướng Thiệu Huyền thị uy, có thể được một chỉ sa mạc cự thú thị uy, khẳng định bị nó quẹt vì uy hiếp phạm vi. Trước lúc này mấy tiếng gầm to chỉ là nó khơi thông cùng trêu chọc mà thôi. Bây giờ gọi ra mới là thị uy tiếng. Nó chăm chú nhìn Thiệu Huyền, nhìn hướng màu lam hỏa diễm lúc mang kiêng kỵ. Thiệu Huyền hơi ngẩng đầu, bởi vì cái mũ trên đầu đứng ở cao cao trên khán đài người cũng không thể nhìn thấy Thiệu Huyền mặt. Nhưng cự thú thấy được, Thiệu Huyền trên mặt, vốn dĩ lộ ra màu đậm đồ đằng văn, trở nên như nham thạch giống nhau đỏ rực. Nếu là không có quần áo che chắn, còn có thể nhìn thấy Thiệu Huyền trên người những địa phương khác đồ đằng văn cũng là cảnh tượng. Tương tự, liên tục gầm to sau, cự thú nâng lên chân trước động. Liền ở khán đài người cho là này chỉ cự thú sẽ phát uy. Đem điều này dám can đảm ở trước mặt nó lộ ra nô dịch lừa tiểu tử đánh thành bánh thịt thời điểm. Lại phát hiện, sự thật cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy. Cự thú nâng lên chân trước không chỉ không có đi về trước chụp. Ngược lại về sau rơi. Nó ở lui. Như vậy một chỉ cự thú. Nó vậy mà lui. Nô dịch quá chiến đấu thú người đều biết. Nô dịch thời điểm, bọn nó sẽ phản kháng. Cho nên rất nhiều người ở nô dịch thời điểm mới có thể nhường bọn nô lệ hỗ trợ chế trụ bọn nó. Nhưng mà, chàng hạ kia chỉ đâu? Tại sao lại lui? Này chỉ có khoảng cách gần trực diện Thiệu Huyền giác tích thú trong lòng biết. Cách khá xa người không cách nào cảm nhận được kia trong đó uy thế. Nhưng nó lại có thể rõ ràng cảm thụ đến. Không thể, không có thể đi qua. Vì vậy, nó lựa chọn lui, một bên gầm to, như lâm đại địch, lui một bước, đã nói lên nó khiếp đảm, sợ hãi rồi, mà thời điểm này, Thiệu Huyền lần nữa đi về trước một bước ép tới, thậm chí so sánh với mới vừa khí thế càng quá mức, càng quả quyết, trong tay màu lam hỏa diễm, lần nữa hướng cự thú bên kia phiêu động, Thiệu Huyền biết, này chỉ giác tích thú ở bị bắt sau. Trở nên cẩn thận, ăn người thua thiệt, tự nhiên đối với người thái độ cũng càng thêm cẩn thận. Vào xa trường sau làm bước đầu tiên, chẳng qua là đang thử thăm dò xét chàng thượng người thực lực, dò xét vách tường chung quanh độ cứng, dò xét người tới chỗ này tựa hồ cũng không mạnh, không có bao nhiêu uy hiếp, lại dò xét đến vách tường cứng rắn khó phá, liền tạm thời đưa mắt thả ở Thiệu Huyền đám người trên người. Muốn phát tiết một phen, nhưng là bây giờ, nó nhận ra được uy hiếp, nhưng tâm lý tuyến lại cũng không có bị bại. Lại thời điểm này, không thể lộ ra sợ hãi cùng do dự, Thiệu Huyền biểu hiện càng mạnh thế, này chỉ cự thú càng sẽ tự mình hoài nghi. Là, Tô Cổ nói, loại này thú nó rất thông minh, nhưng càng là thông minh, nghĩ tới cũng càng nhiều, mà không phải là như một ít chiến đấu thú như vậy. Thẳng tính, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chiến phong cách, Đao Du cùng Bạch Thạch Thành người e rằng đều không nghĩ tới. Cố ý chọn như vậy một chỉ khó giải quyết cự thú. Ngược lại thành toàn Thiệu Huyền, nghe xem bây giờ cự thú gầm to, so sánh với mở màn lúc cường thế. Bây giờ nghe đứng dậy, chỉ có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác, thấy Thiệu Huyền ép sát, tiếp tục về sau truyền, cái đuôi đập phải vách tường. Bất đắc dĩ vòng vo phương hướng, tiếp tục lui, liên tục tiếng hô không ngừng đem mặt đất hạt cát vén lên. Giống như là muốn đem Thiệu Huyền trên tay hỏa thổi tắt. Nhưng mà, này một vòng lại một vòng bão cát, lại không cách nào xông phá tầng này bình phong che chở. Hơn nữa, đến từ mồi lửa hỏa, gió thổi bất diệt, xa che không ngừng, lại như thế nào bởi vì một chỉ hung thú gầm to liền tắt. Một lui, một tiến, Thiệu Huyền đem kia chỉ giác tích thú, từ xa trường một bên, từng bước bước đến xa trường chính giữa, vẫn còn tiếp tục bước, nhìn ngây ngô không chỉ là trên xa trường những người khác. Liền trên khán đài tự xưng là xem cuộc chiến vô số kinh nghiệm phong phú chủ nô nhóm. Cũng sửng sốt, đây là cái tình huống gì? Cái này, chấm ngoặc kép, đấu thú thành mấy trăm năm khó được một gặp. Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Nhìn qua so Tuyết Nguyên thiếu chủ muốn phách lối đến nhiều a. Chẳng lẽ là Bạch Thạch Thành cố ý an bài? Chẳng lẽ là Bạch Thạch Thành nào vị thiếu chủ? Quản hắn là ai? Tranh thủ thời gian chiến a. Kia chỉ chiến đấu thú. Bạch dài như vậy một bộ hung ác bộ dáng. Khán đài chủ nô nhóm đều không biết nên lộ ra biểu tình gì hảo. Thậm chí còn có người ném ra trong tay vật phẩm. Đồ gốm sứ, thạch khí các loại, đập về phía xa trường trong cự thú, muốn kích thích cự thú hỏa khí, nhưng là, bị đập sau cự thú quả thật bốc lửa, nhưng cũng không là đối Thiệu Huyền, mà là quay đầu nhìn về đập tới phương hướng, giận lên một tiếng gầm, khí lưu đều xông về khán đài rồi. Sợ đến trên khán đài ném đồ vật, trẻ tuổi chủ nô vội vàng đem bên cạnh nô lệ kéo cản đến chính mình. Phía trước, liếc nhìn đài hống quá sau giác tích thú. Nghiêng đầu, tiếp tục lui, cho đến nó cái đuôi chạm đến xa trường vách tường. Thiệu Huyền đã đem này chỉ cự thú từ xa trường một bên dồn đến xa trường bên kia, không thể lui được nữa. Cự thú mắt xung quanh một vài chỗ bắt đầu cổ động, mắt chu thậm chí bắt đầu ửng đỏ. Thiệu Huyền đề phòng này chỉ cự thú phát ra cuối cùng phản kích. Chỉ thấy cự thú mắt chu dị động càng lúc càng rõ ràng, phồng lên cảm càng ngày càng mạnh, mắt chu màu đỏ càng lúc càng thịnh. Hưu lưỡng đạo huyết sắc chất lỏng từ cự thú mắt nơi đó phun tràn ra, trên sa trường tản ra một cổ mang máu tanh kỳ quái mùi. Mặc dù cũng không cảm thấy có nhiều khó ngửi, lại khó hiểu nhường người cảm giác dạ dày một trận khuấy đảo, tương đối khó chịu. Không chỉ là sa trường người, gió đưa mùi bay hướng cao cao khán đài. Lúc trước một mực đang không ngừng ăn uống chủ nô nhóm đều trực tiếp ói không nhổ cũng một mặt màu sắc thức ăn, hận không thể lập tức tìm một chỗ tránh ra. Ngược lại Lạc Diệp Vương Tô Luân thời điểm này lại cười to lên, nhìn Bạch Thạch Thành người ăn khổ, hắn cao hứng, không cần lại nhìn, này thứ tư chàng liền đến đây chấm dứt đi. Ở trên sa mạc, giác tích thú nếu là đụng phải nó không cách nào địch nổi mãnh thú, liền sẽ từ trong mắt phun ra huyết dịch, tới xua đuổi đối bọn nó tạo thành uy hiếp tánh mạng mãnh thú. Này chỉ giác tích thú, ở bị Bạch Thạch Thành người vây kích bắt thời điểm, cũng xuất hiện qua như vậy tình huống. Bởi vì nó ở cực độ sợ hãi, ra sân lúc ánh mắt nó xung quanh màu đỏ dấu vết, chính là khi đó lưu lại. Mà bây giờ, vỏn vẹn một cá nhân, liền nhường nó lần nữa mắt tiêu máu. Đây là kiêng kỵ tới trình độ nào? Mà chàng thượng, đem giác tích thú bước đến này bức ruộng đất người, rốt cuộc là ai? Ngay cả Lạc Diệp Vương trong lòng cũng nghi ngờ. Thật là bộ lạc tới. Bất kể như thế nào, ở nhìn thấy giác tích thú cặp mắt tiêu máu thời điểm, người có kinh nghiệm liền biết, chàng này đấu thú chiến tiến hành không nổi nữa, kéo dài nữa cũng là lãng phí thời gian. Chỉ là, mặc dù trong lòng minh bạch, nhưng Tiết Nguyên Vương đối với chàng thượng cái kia ngọn gió vượt qua con trai mình thần bí nhân, lại không làm sao thuận mắt, tay ngăn lại, này chỉ chiến đấu thú không được, bại đại gia hứng thú. Tiết Nguyên Vương lời này chính là trần truồng đánh Bạch Thạch Vương mặt. Ở chàng này bắt đầu lúc trước, Bạch Thạch Vương cũng đã có nói, sẽ để cho mọi người xem đến cao hứng hơn. Kết quả thế nào? Một câu, bại đại gia hứng thú, trực tiếp ở Bạch Thạch Vương trên mặt không chút lưu tình hai bàn tay phiến đến đủ vang. Cũng không nhìn cả người lệ khí Bạch Thạch Vương, với tư cách năm nay chủ trì đấu thú đại cục người, Tiết Nguyên Vương trong đầu nghĩ, người Bạch Thạch Thành chính là cái quỷ nghèo, bắt như vậy một chỉ nhát cái phế vật qua đây, mất hứng. Đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi nhìn nhìn ta Tiết Nguyên Thành năng lực, đổi ta Tiết Nguyên chiến đấu thú. Đứng lên, Tiết Nguyên Vương hắng hắng giọng, mặc dù đấu thú trường đại, hắn lại có thể để cho mình thanh âm truyền tới khán đài mỗi một nơi. Nếu Bạch Thạch Thành này đấu thú là chỉ phế vật, vậy ta Tiết Nguyên liền thay bọn họ bổ túc. Người tới, chấm ngoặc kép, Tiết Nguyên Vương lời còn chưa nói hết, liền nghe cách đó không xa truyền tới một tiếng thú kêu. M.U. bị cắt đứt câu chuyện, Tiết Nguyên Vương trong lòng hơi giận, mặt mang không vui, dừng một chút, tiếp tục nói, người đâu, đem, chấm ngoặc kép, M.U. lại là một tiếng thú kêu. Lần này so mới vừa tiếng kia còn đại. Tiết Nguyên Vương trên mặt vẻ không vui càng quá mức, bất mãn hừ một tiếng, nói tiếp, đem chúng ta, chấm ngoặc kép, M.U. này đệ tam thanh thậm chí muốn áp quá Tiết Nguyên Vương thanh âm. Liên tiếp bị cắt đứt câu chuyện, Tiết Nguyên Vương khí đến ngã ly, trừng hướng Xích Tinh Thành bên kia. Tiếng thét này vừa nghe chính là Xích Tinh Thành bên kia đầu kia hỏa diễm châu. Mặc dù cách xa, chính giữa còn cách một mảnh xa trường, Xích Tinh Thành chủ vẫn cảm giác được vậy có như thực chất sắc bén ánh mắt. Cái khác thành người cũng không ít nhìn hướng Xích Tinh Thành bên này. Ho nhẹ một tiếng, Xích Tinh Thành chủ xoay người đối bên cạnh mấy cái kiện tướng đắc lực phân phó mấy câu. Nhường bọn họ đi qua quản một chút, nhưng mà đừng làm thương Châu. Quay đầu còn chưa lên tiếng, lại là một tiếng lanh lảnh thú hống. Những người khác đồng loạt nhìn hướng Xích Tinh Thành thành chủ. Xích Tinh Thành chủ đang chuẩn bị nói một câu, đã để cho người qua đi. Nhưng mà lời nói đang chuẩn bị xuất khẩu, tạm thời thắng xe gấp. Gì? Không đối a, tiếng thét này không phải chúng ta Châu. Càng giống như là Tiết Nguyên kia chỉ, nghe vậy, mọi người lại đồng loạt nhìn hướng Tiết Nguyên thành phương hướng. Đón gió đứng ở nơi đó, khoác một thân da lông màu trắng áo khoác ngoài không gì sánh được Tiết Nguyên Vương. Rất là nổi bật, vì câu chuyện bị cắt đứt mà thanh gương mặt Tiết Nguyên Vương. Xem này sắc mặt càng xanh rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.